hợp tác với đế vương. Chương 9, tuyển tú, gocchuyenaudio.com. Ngày tuyển tú, trước cửa hoàng cung xe ngựa dập dìu, quang cảnh tươi vui mừng ngày. Tuyển tú lần đầu tiên kể từ lúc phong đế lên ngôi cữu ngũ chí tôn cách. Đây không lâu, một cỗ xe ngựa trang nhã dừng trước cửa cung, phu xe xuống kê bục gỗ cho người trên xe xuống, trên xe ngựa hai cô nương gương mặt thanh tú vận. Thanh y nhanh nhẹn nhảy xuống tới gần cửa xe vén mành, một cánh tay ngọc ngà để đặt lên tay của cô nương vận. Thanh y nhẹ nhàng bước xuống xe. Nàng dùng quạt để che mặt lại, chỉ thấy đôi mắt trong veo hướng nhìn hoàng cung rộng lớn bước vào cửa cung cấm. Nàng là thiên kim tiểu thư của Diệp gia, một thương gia đệ nhất kỳ nữ ở Hàn Châu, vừa có tài vừa có sắc. Diệp Tử Vân, thì cũng là công chủ của Nguyệt Vân Cung. Tử Vân, cái danh tiểu thư Diệp gia này là nàng bảo người tạo nên để có thể tham gia tuyển tú. Phía trước có vài thái giám bước đến chỗ của bọn họ rồi dừng lại cái. Giọng the thế đặc trưng của thái giám vang lên, các vị tiểu thư xin mời, đi theo nô tài. Thái giám dẫn nhóm tiểu thư khuê tú băng qua một đoạn hành lang dài, qua ngự hoa viên một dãy cung điện thì dừng lại trước cái sân lớn. Phiền, các vị chờ ở đây một khắc nữa sẽ có người đến để kiểm tra thân thể cho các vị, rồi chiều sẽ bắt đầu tuyển tú. Dứt lời thái giám dẫn đầu quay người đi mất. Đám tiểu thư nhìn cung điện hoa lệ trước mắt mà trầm trồ khao khát, một nàng mình sẽ làm phượng hoàng. Nhìn đã rồi bọn họ chia măn tụm bày trò chuyện rôm rả, tì tì muội muội vui vẻ hồn nhiên. Nhìn họ, Tử Vân không khỏi bi ai trong lòng. Hoàng cung này tuy xa hoa lộng lẫy nhưng chẳng khác gì là một cái lòng lớn. Những cô nương ở đây lớn lắm thì cũng 15-16, ở hiện đại thì đang con học cấp 3. Ngây thơ trong sáng, nàng xuyên tới đây chỉ vì sứ mệnh, nàng vào cung cũng chỉ vì nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ này nàng sẽ trở về nơi thuộc về mình. Nàng là người yêu tự do, cái hoàng cung này chỉ trói buộc nàng nó. Vốn sẽ không là nhà của nàng. Công chủ, Nguyệt Ngôn lên tiếng gọi nàng, chưa nói hết câu thì ánh mắt lạnh lùng của Tử Vân quét sang. Nguyệt Ngôn biết nàng nói sai nên vội chữa lại, tiểu thư, đừng đứng đó, nắng thế này người lại đây đứng. Này, Tử Vân bước lại chỗ Nguyệt Ngôn và Điệp Y nhắc nhở. Tiểu Ngôn, Tiểu Y, nhớ sau này kêu ta là tiểu thư biết chưa, trong này là hoàng cung không được để lộ thân phận của chúng ta, đã rõ chưa? Vâng ạ. Một khắc trôi qua, một đoàn người bước tới chỗ bọn họ là một nhóm cung nữ, dẫn đầu là một cung nữ nhìn có vẻ khoảng 25-26. Phía sau có khoảng mười mấy cung nữ vận cung trang màu hồng nhạt nhanh nhẹn đi theo vị cung nữ dẫn đầu. Chào các vị tiểu thư, ta là Đan San cung nữ của Thượng Cung Cục, giờ ta sẽ tiến hành kiểm tra thân thể các vị, khi nghe gọi tên thì mời vào căn phòng này kiểm tra. Đan San nói xong liền bước vào căn phòng gần đó. Vòng kiểm tra thân thể này vừa xong chỉ có vài người bị loại. Ngước mặt nhìn trời, thời gian cũng gần trưa, ánh nắng chói chang, không ít tiểu thư nhăn mặt nhíu mày. Đan San dường như cũng cảm thấy như vậy nên dẫn đoàn người đi nhanh về phía chữ tú cung. Mỗi phòng sẽ có vài tiểu thư ở cùng với nhau, còn nha hoàn hồi môn của các nàng thì sẽ ở biệt viện của chữ tú cung. Tử Vân nàng được xếp cùng với con gái của Mộ Ngự Sử, Mộ Chiết Thu, và con gái của Lâm học sĩ, Lâm Ái Ái. Hai người này chắc đều là con gái của quan văn và chức vụ không cao lắm nên tính tình cũng rất được. Nhưng từ gocchuyenaudio.com, Vân chỉ nhìn vẻ bề ngoài các nàng thể hiện ra thôi nên nàng cũng không chắc hai nàng có phải như vẻ bề ngoài không. Sau khi tới chữ tú cung, phân phòng xong thì mọi người được dùng bữa trưa. Đan San dặn dò các nàng vài câu rồi rời khỏi để cho các nàng nghỉ ngơi. Buổi chiều, trước sân của Chiêu Dương cung, các tú nữ đứng dưới gốc cây hàn huyên chờ đợi các vị nương đến thì bắt đầu chính thức tuyển tú. Các nàng không phải chờ lâu thì những vị nương nương đầu tiên xuất hiện. Di Tần nương nương đến, Dù Chiêu Nghi nương nương đến, Dương Quý Nhân đến, Lục Phi nương nương đến, Cách Trương,